Tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái. Quyển 2 chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 45 loạn yêu trên sông và giao 2145. Không phải anh bị trọng thương sắp chết rồi sao? Hứa Bạch Thuật hỏi. Tiêu Đại Hải, làm gì có, tôi vẫn khỏe, chỉ là đói bụng thôi. Hứa Bạch Thuật buông cánh tay ra. Tiêu Đại Hải bị vứt bỏ ngẩng đầu lên, trong nháy mắt tuyến lệ đã hoạt động, sụ miệng. Cậu vừa mới nói, Hứa Bạch Thuật trả lời ngay. Tôi nói bậy thôi, sao có thể vậy được? Tiêu Đại Hải lập tức không vui, bò lên dùng ngữ khí chỉ trích tên phụ lòng, khóc hu hu. Tôi không quan tâm, tôi đã nghe thấy rồi. Hứa Bạch Thuật hơi đỏ mặt, yên tĩnh nhìn Tiêu Đại Hải ủ rất lâu, cuối cùng vứt lại câu. Tên lừa đảo, rồi đứng dậy đi mất. Tiêu Bá Tổng giao long dũng mãnh Đại Hải, đã sống 100 năm, lần đầu tiện bị mắng là. Tên lừa đảo, đứng ngốc đơ một chỗ. Phân chia khu vực trước, tối nay thì ở khu này, tất cả mọi người trong phạm vị 5 cây xung quanh đều phải lo liệu cho tốt. Nhan Vận Lam lấy ra bản đồ hát thị, cầm trên tay một cây bút, đánh dấu một số khu vực. Quá trình thu phục Ly Diễm gây ra động tĩnh quá lớn, đây là tình huống bọn họ đã lường trước được, nên cũng đã sớm chuẩn bị biện pháp khắc phục. Còn các công trình thiết bị bị tổn hại thống kê rồi báo lên liên minh, về hát đại. Nhan Vận Lam nhìn một vòng, phát hiện con trai mình đang dựa vào lồng ngực của một nam sinh cao lớn, bị nửa ôm đưa tới. Chăn chăn, Nhan Chăn lúc này mới nhớ tới tư thế thân mật giữa mình và Nguyên Hoa, lập tức vùng vẫy một chút. Nguyên Hoa liền lùi về sau nửa bước, chỉ dùng tay đỡ lưng cậu. Nhan Vận Lam híp mắt nhìn hai người đến gần, một phần người chứng kiến phía hát đại, con đã lo liệu ổn rồi. Nhan Chăn còn có chút yếu nhược, lúc nói chuyện lộ ra vẻ bệnh tật. Kết giới chắn được phần lớn âm thanh, số người bị đánh thức cũng không nhiều. Con làm rất tốt, Nhan Vận Lam đau lòng sờ mặt cậu. Nghỉ ngơi đi, sao quần áo lại ướt thế này? Nhanh thay ra đi, còn lại cứ giao cho mẹ. Nhan Chăn không nhúc nhích, Nhan Vận Lam nhìn về phía Nguyên Hoa đứng sau lưng cậu. Còn cậu chàng này, chỉ lo Nguyên Hoa nói lung tung, Nhan Chăn lập tức cướp lời. Bọn con chỉ là bạn bè bình thường. Nhan Vận Lam, con trai ruột à, con đây là lại ông tôi ở bụi này đó. Nguyên Hoa lễ phép cười, thành thật mà nói hắn vẫn có chút căng thẳng. Chào gì ạ, con là Nguyên Hoa, là bạn học của Nhan Chăn. Đứa nhóc này rất ổn trọng, hảo cảm của Nhan Vận Lam với hắn tăng thêm gấp bội, vẻ mặt mập mờ. Ai, con ngoan, cảm ơn con đã chăm sóc Chăn Chăn nhà chúng ta nhé. Đừng quan tâm đến cậu ấy nữa, còn cái kia, Nhan Chăn lúng túng một hồi, muốn nói lại thôi. Nhan Vận Lam đang chuẩn bị trêu chọc cậu. Hả, cái đó, là tên yếu quái tên Ly Diễm đó. Nhan Chăn liếc bụng của Tiểu Thao đang lăn lộn tỏ vẻ đáng yêu trên mặt đất, sau khi nó ăn mất đại yêu, hình thể cũng tăng lên gấp 4-5 lần, chiếm tới 1/4 bãi đỗ xe. Chẳng lẽ cứ thế mà chết rồi? Nhan Vận Lam vuốt tóc nở nụ cười. Không chết, chỉ là bị Tiểu Thao ăn thôi. Bị ăn mất rồi, mẹ còn nói một cách bình tĩnh như vậy. Tiểu Thao là một pháp khí. Nhan Vận Lam cười giải thích. Nó không có dạ dày, tác dụng của bụng là để chứa đồ, bởi vì lúc làm pháp khí có dẫn một sợi nguyên thần nhỏ của Thao Thiết vào, nên sinh ra linh thức. Chẳng trách lại thích ăn, đơn thuần chỉ là thèm ăn thôi. Nhan Chăn nhìn cái bụng căng tròn kia, điều muốn phun tào quá nhiều, nên không biết bắt đầu phun ở đâu nữa. Vậy sau này, hắn sẽ bị xử trí như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sâu trong nội tâm, Nhan Chăn rất đồng tình với đại yêu này, cậu từng ở trong mơ cảm thụ sự thống khổ và hỗn loạn của hắn, mỗi khi nhớ lại vẫn thấy lo lắng. Hơn nữa hắn đã cống hiến rất nhiều cho liên minh, nếu như cuối cùng lại không có kết quả tốt, không khỏi khiến nhân tâm lạnh lẽo. Nhan Vận Lam gấp lại bản đồ, dựa theo thông lệ, trên tay hắn có mạng người, còn gây thương hại đến không ít yêu quái, đã trở thành ma vật hẳn phải bị giam suốt đời dưới Vô Ngần Tháp. Thế nhưng đa số mọi người trong liên minh sẽ niệm tình cũ, và cân nhắc đến cảm thụ của các đồng nghiệp yêu tộc nên sẽ xử lý nhẹ hơn. Hắn có thể tỉnh táo lại không? Nhan Chăn nói, ý con là, nhớ ra mình là ai ấy. Nhan Vận Lam nhẹ giọng than thở, nhất định sẽ, có lẽ vào thời điểm thiên kiếp đánh xuống, cũng đã khôi phục thần trí rồi. Nhan Vận Lam không tiếp tục nói chuyện với cậu nữa, dặn dò cậu trở về thay quần áo uống nước ấm rồi đi ngủ. Nhan Chăn còn muốn ở lại giúp bà, kết quả Nhan Vận Lam không chút khách khí. Nhìn bộ dạng hiện tại của con đi, ở lại chỉ làm mẹ thêm phiền lòng. Bà đã nói đến như vậy, Nhan Chăn cũng chỉ đành ngoan ngoãn ra về. Nguyên Hoa cũng lễ phép nói. Vậy con cũng, con chờ chút, Nhan Vận Lam nói. Nguyên Hoa, con ở lại một chút, con là người bình thường nhỉ. Nguyên Hoa có dự cảm không lành, đang muốn giải thích, Nhan Chăn đã thay hắn nói. Không cần xóa ký ức của cậu ấy đâu. Nhìn dáng vẻ sốt sắng của cậu, Nhan Vận Lam vừa muốn tiếp tục trêu chọc vừa đau lòng cho cậu, cuối cùng lắc đầu. Được rồi, cứ như mẹ cầm gậy chia rẽ uyên ương ấy, cả hai đều về nghỉ ngơi đi. Gì mà chia rẽ uyên ương chứ? Nhan Chăn biết mẹ đang hiểu lầm rồi, nhưng nhất thời lại không giải thích được, mặc quần áo ướt sũng thật sự rất khó chịu, không thể làm gì khác hơn là buồn bực trở về. Bọn họ bước đến bên Tiêu Đại Hải, tên này đã mặc vào túi da hamster từ lúc nào, hiện tại ủy ủy khuất khuất nằm trên mặt đất giả chết. Nhan Chăn nửa ngồi nửa quỳ nhìn hắn, dùng tay chọc bụng hắn. Cực khổ rồi, đại anh hùng của chúng ta, ngài còn sống không? A hu hu hu hu hu, khóc nháo đại pháp này hẳn là học của Hồ Nhất Loát Nhi. Bạch Thuật ca ca nói tôi là tên lừa đảo. Nếu như đổi lại là Nhan Chăn, đầu tiên là trải qua chuyện ác long làm loạn, đang sợ hãi thì lại thấy người dạo gần đây đang mập mờ với mình là một đại yêu quái, sau đó chứng kiến cả quá trình giao long hỗn chiến và thu phục yêu ma, hiện tại 8 phần 10 đã điên mất rồi. Vậy nên cậu rất hiểu cho Hứa Bạch Thuật, một người bình thường đến tận bây giờ vẫn chưa làm ra chuyện kỳ quái gì, cậu cảm thấy Hứa Bạch Thuật đã vô cùng lý trí rồi. Đi thôi, Nhan Chăn duỗi tay, chuyện xảy ra đột ngột cậu phải cho y thời gian tiếp thu chứ. Tiêu Đại Hải quay đầu liếc cậu, mũi nhỏ giật giật. Hừ, từ một đại giao thoát cái biến thành một con thú nhỏ dễ thương, ấn tượng của Nguyên Hoa đối với hắn chưa xoay chuyển kịp, có chút không tin hỏi. Đây thật sự là con rồng mới đánh nhau vừa nãy sao? Cách một tấm da hamster, Tiêu Đại Hải muốn trợn trắng mắt để biểu thị xem thường. Đánh nhau cái khỉ gì? Quá thô lỗ, tôi là vì đại nghĩa mà quyết đấu. Nhan Chăn phụ họa, đúng, cậu thực tâm cảm thấy may mà Tiêu Đại Hải ở đây, nếu không nhất định sẽ là một trận khổ chiến, Nhan Vận Lam cũng có khả năng không thể như vừa rồi, đứng một chỗ trò chuyện cùng cậu. Cậu nhất định phải giúp tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Đại Hải nói, không thể để Bạch Thuật ca ca ghét tôi được, y sao ghét cậu cho được, tối nay biểu hiện của Tiêu Đại Hải có thể nói là rất anh dũng, Nhan Chăn còn sắp yêu hắn rồi. Sẽ không đâu, sau này cậu giải thích rõ ràng cho y là được mà. Lùi một vạn bước mà nói, giữa hai người này còn có dây tơ hồng cắt không đứt, duyên phận từng tia từng sợi ở đó, không phải cứ nói ghét là sẽ ghét được. Nhân dịp cơ hội còn nóng, Tiêu Đại Hải lập tức nói. Vậy bây giờ tôi liền đi tìm y để giải thích, chờ đã, giọng nói của Nhan Vận Lam từ phía sau đuổi tới. Cậu chủ nhỏ Nam Hải, cậu chưa thể đi được, còn phải ghi chép lời khai nữa. Tiêu Đại Hải, rằng con nửa buổi tối, Nhan Chăn không muốn về ký túc xá, cậu không còn tinh lực để ứng phó bạn cùng phòng nữa, chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ. Nguyên Hoa hiểu tâm trạng của cậu, đề nghị, hay chúng ta đi thuê phòng đi. Nhan Chăn chậm rãi quay đầu, mặt không đổi sắc nhìn hắn. Thuê phòng ý trên mặt chữ, Nguyên Hoa cười đùa, anh đừng nhạy cảm như vậy mà. Bọn họ cuối cùng vẫn không thuê phòng, mà qua đêm ở một quán cà phê Internet gần trường. Quán Internet thật sự là một nơi cách biệt thế gian, dù bên ngoài có biến hóa thế nào, người bên trong vẫn đang phấn khởi chiến đấu, không biết vừa rồi nguy hiểm ra sao. Chị gái trước quầy đang vừa xem phim thần tượng vừa gật gà gật gù, nghe thấy tiếng bước chân của họ chìa tay ra. Chứng minh thư, Nguyên Hoa là hội viên Bạch Kim ở đây, trời mới biết tại sao một quán cà phê Internet còn có cả hội viên Bạch Kim, nói chung có tiền chính là chuyện tốt, bọn họ dễ dàng đặt được một phòng nhỏ tương đối thoải mái, còn có thể mượn buồng tắm để rửa ráy. Nhan Chăn ngồi xổm dưới vòi hoa sen, mệt không thở nổi, phảng phất một giây sau sẽ ngủ quên mất. Cậu ở trong hơi lâu, Nguyên Hoa không yên tâm đi gõ cửa, thúc giục mãi, rốt cục người cũng đi ra, đổi một chiếc áo tê, sớt dùng một lần, sấy khô tóc. Không quan tâm ghế sofa có thoải mái không, Nhan Chăn ngả lưng liền ngủ. Nguyên Hoa tắm rửa trở về, thấy cậu không hề phòng bị nằm cong người ngủ. Hắn nhìn chằm chằm Nhan Chăn một lát, như thể đang muốn xác nhận xem đây có phải là đang mơ không, thấp giọng gọi. Nhan Chăn, Chăn Chăn, Nhan Chăn ngủ như heo chết không nghe thấy gì cả. Nguyên Hoa dựa đầu vào người cậu, hơi nghiêng sang một bên, nhớ lại một ít ký ức đột nhiên xuất hiện lúc tối nay. Hắn và Nhan Chăn gặp gỡ trong phòng nghỉ ngơi của đội bóng, tà dương xuyên qua cửa sổ chiếu vào, soi trên nửa bên mặt trắng trẻo của Nhan Chăn, khiến đôi mắt cậu trong veo và phát sáng như hổ phách. Vẻ ngoài đẹp đẽ như vậy, sao có thể chứa một linh hồn xấu xa. Trong quán ăn, Nhan Chăn nghiêm mặt nói với hắn. Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ thích gương mặt của cậu thôi. Trên sân vận động, Nhan Chăn, tới dụ dỗ hắn, Nguyên Hoa cảm thấy không đúng, vừa từ chối vừa nghi ngờ nói. Cậu khiến tôi có cảm giác cậu không phải là Nhan Chăn, chẳng lẽ cậu bị đa nhân cách sao? Hay là cậu vốn không phải Nhan Chăn, còn có cái đêm nan nguy tứ phía, Nhan Chăn thân thể gầy yếu ôm siết lấy hắn, cánh tay dùng sức mồ hôi nhỏ cả lên mí mắt hắn. Nguyên Hoa, cậu mau tỉnh lại đi. Thực sự là hơi quá đáng đấy, sao có xóa đi những ký ức quan trọng như vậy chứ? Làm sao bây giờ? Nguyên Hoa nhỏ giọng nói. Tôi không phải chính nhân quân tử, muốn hôn anh. Nhan Chăn, hô, tiếng thở ý, không biết dịch kiểu gì tha tha. Tên không có lương tâm. Nguyên Hoa xoa xoa vành tai cậu. Ngủ ngon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.